Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trở lại một căn. Mật túi, khí bụi đá, một gốc cây thất diệp hồng tham, Cung Sơ Nhị hít sâu một hơi, quay đầu lại cho Lôi Nặc quỵ xuống, một cái đầu dập đầu xuống phía dưới, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh. Nhược Sơ Nhụy có bất trắc, cũng xin tiên sinh chiếu cố một cái ban đầu nhụy đệ muội. Chờ một chút, ngươi ý gì? Lôi Nặc cảm giác trí thương chịu đến triển áp, vì sao tự xem không hiểu? Luôn cảm thấy Cung Sơ Nhị một bộ giao cho hậu sự nhi bộ dạng. Hổ Nha cũng không xem minh bạch, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng tiếp tục xem tiếp. Cái này nữ nhân có điểm đẹp đẽ, chết thì chết đi, hắn vẫn cảm thấy, bang chủ hổ muội nhi như vậy nhi mới dễ nhìn. La Nghệ cau mày một cái, linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái truyền thuyết, tiên sinh, như tại hạ không có đoán sai, cùng cô nương là muốn khiến cái gì, quả nhiên vấn đề xuất hiện ở thường thức lên. Cái này thật là không có chiêu. Lôi Nặc đến đại sở thời gian vẫn là quá ngắn, có thể tiếp xúc được người cùng sự nhi hữu hạn. Cái này gặp quỷ thế giới, muốn tìm quyển sách xem đều khó khăn. Ở đại sở, sách vở là phi thường tài sản quý báu. Toàn bộ phủ đại tướng quân trong cũng tìm không ra mấy cuốn sách. Phía trước nhìn hai quyển, hay là từ Thôi Thanh chỗ ấy mượn tới. Lôi Nặc ở Định Quân Thành tìm được hơn 10 quyển sách. Nội dung thiếu không nói, còn không có gì dùng. Có người nói vũ giả bản thân bị trọng thương đem thời điểm chết, tức thì có đại khủng bố, lại là một lần thoát thai hoán cốt kỳ ngộ. Thông thường mà nói, chịu nàng thương nặng như vậy, sống sót khả năng cực nhỏ bé. Có thể tiên sinh ban thưởng nàng một gốc cây kim tham. Nàng đây là muốn mượn kim tham dược hiệu đột nhiên nhất thời điểm. Mạo hiểm sông tông sư, La Nghệ nhẹ giọng nói đạo, loại biện pháp này, phẩm cấp cao vũ giả đều biết, nhưng ai có thể tìm được kim tham à? Coi như có thể tìm tới, lại có cái nào cửu phẩm vũ giả, hội trước đem mình lấy được sắp chết trình độ, lại dùng kim tham phá phong vượt qua ải. Biết thì biết. Coi như nghe đồn, liền như thế nhân đều biết, chỉ cần một giọt thiên bằng tủy não, nặng đến đâu tổn thương đều có thể chữa cho tốt, ai có thể cũng không có a. Lôi Nặc chỉ nghe được mạo hiểm hai chữ, khó khăn dùng kim tham đem ngươi cứu sống, ngươi còn muốn mạo hiểm, cái này nữ đầu óc có chuyện. Không chờ hắn lăng nhục, Lý Ngôn nói ra, tiên sinh, cơ hội khó được. Cung cô nương tính tình cương liệt, đây là muốn tác chiến cơ. Cung Sơ Nhị dập đầu xong, quỳ tại đó trong vẫn không nhúc nhích, chờ Lôi Nặc phán quyết. Nàng xác thực tính tình cương liệt, cũng rất thủ quy củ. Theo phía trước ba cái kia đầu dập đầu xuống phía dưới về sau, nàng cũng đã là Lôi Nặc người, sinh tử đều là trước đây người học nghề chung. Nếu như tiên sinh chuẩn, tự nhiên là cực tốt, nếu như không đồng ý, nàng chuẩn bị trước đây sinh phái nhiệm vụ thời điểm, lấy cái chết cảm tạ. Chiến cơ vậy là cái gì? Lôi Nặc một cái đầu hai cái lớn, hôm nay tiếp thu tin tức lượng có điểm lớn, làm cho hắn có tiêu hóa kém cảm giác. Nhắc tới cái này, có điểm phức tạp a. Trước phải theo đại sở hôn nhân chế độ nói lên, đại sở địa vị tối cao. Tự nhiên là hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ có thể có nhất về sau. Hai quý phi, bốn phi, 12 tần, đây là nổi danh phân. Tần lấy hạ còn nữa, liền không nói nhiều, đế vương bên dưới là vương. Vương có thể có nhất phi 8 tần, đây là hàng nhất ngăn, lại hướng hạ là công hầu. Nhất chính thê 4 bình thê. Bá tử nam ba tước là nhất chính hai bình thê, đây là theo tước vị tính toán, đổi thành chức quan, văn vì phẩm giá, võ vì tướng, căn cứ vị trí bất đồng, cùng tước vị đối ứng với nhau. Còn bình dân, không được quản ngươi là phú ông, vẫn là thân hào nông thôn. Danh nghĩa lên, chỉ có thể kết hôn với một chính thê. Lấy trên những thứ này, đều là đại sở lễ giáo chung. Hôn nhân trong một bộ phận, bất kể là thê vẫn là bình thê, đều là hữu danh phận, chịu đại sở thừa nhận bảo hộ. Thê trở xuống, chính là thiếp, thiếp loại thân phận này, là không ai bảo vệ, cũng không người quản, thuộc về đạo đức phạm trù. Người muốn nuôi lên, muốn kết hôn nhiều thiếu thiếp đều được, chí ít tại sở luật pháp trong không có quy định, chỉ cần người có thể đem tự ra hậu viên lộng an ổn. Tùy ý là tốt rồi, thiếp phía dưới, chính là tỳ, tỳ tương đối phức tạp. Thiếp thân, động phòng, vẩy nước quét nhà, giặt quần áo, phàm này trùng trùng, đều quy về tỳ, tỳ so với thiếp địa vị thấp hơn. Đây cũng chính là phía trước, vì sao Hổ Nha nói Mặc Hương không được dập đầu không có quan hệ. Nguyên nhân, Mặc Hương chỉ là tỳ, liền thiếp cũng không tính là, liền dập đầu đầu tư cách cũng không có, nếu là có nhất thiên. Lôi Nặc đưa nàng thu vào làm thiếp, đồng thời cất nhắc nàng, nàng mới xem như theo tỳ đề thăng tới thiếp. Thiếp cùng tỳ lớn nhất khác biệt, không hoàn toàn đúng danh phận ở trên, mà là thiếp có thể có được chính mình tỳ, mà tỳ là không thể. Đại sở hôn nhân chung, chia cho trên những thứ này thê thiếp tỳ hệ thống bên ngoài, còn có một cái phi thường tồn tại đặc thù. Đó chính là chiến cơ. Muốn trở thành chiến cơ, đầu tiên phải là vũ giả. Hơn nữa võ đạo tiêu chuẩn vẫn không thể quá thấp. Chiến cơ là một cực kỳ phức tạp tập hợp thể, tức thì không phải tỳ, cũng không phải thiếp, càng không thể nào là thê. Nói đơn giản, chính là ban ngày thì tay chân, muộn trên tứ ngủ, ban ngày việc là tập tỳ, bảo tiêu, chiến sĩ, tử sĩ, thích khách làm một thể, muộn trên bồi giường, gác đêm. Thông thường mà nói, có thể trở thành là chiến cơ, đều là rất được chủ nhân tín nhiệm nữ tử. Chiến cơ đối với nữ nhân yêu cầu cũng cao vô cùng, không phải là người nào đều có thể làm. Nguyên nhân đây, thông thường mà nói, chiến cơ ở trong nhà địa vị thấp hơn chính thê, cao hơn thiếp. Chính là chỗ này này nhất chủng tồn tại. Lôi Nặc nghe xong, trong lòng ám tự mắng một tiếng ta thao. Đây cũng quá phức tạp. Hắn có điểm minh bạch. Chính là địa phương có người, thì có giang hồ. Cung Sơ Nhị đây là đang vì mình tranh thủ một cái tốt một chút thân phận. Liền vì cái này, nàng cư nhiên lấy mạng để chiến. Dù sao lấy người địa cầu tư duy, là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy? Mọi người ở đây, ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, đều có thể lý giải. Liền Hổ Nha đều cảm thấy, cô nương này thoạt nhìn so với vừa rồi thuận mắt nhiều. Người nên như vậy, ngươi là muốn tác chiến cơ? Lôi Nặc lãnh tĩnh một lúc lâu hỏi. Vâng, Cung Sơ Nhị kiên định nói đạo, nàng không phải một cái người, như là vận khí tốt, còn có đệ muội. Tứ thúc, nàng liều mạng ra một cái chiến cơ, người nhà cuộc sống sau này tự muốn tốt hơn nhiều, ta không tác chiến cơ thành không được. Lôi Nặc vẻ mặt khổ sở hỏi, việc này nhi thật bất hảo làm a? Nhân gia chuyên tâm cầu tiến tới, mạnh mẽ ngăn cản, dường như không thích hợp. Quả nhiên, nghe nói như thế, Cung Sơ Nhị mặt trên lại xuất hiện tử khí, song đời chim. Đây là một lòng muốn chết, còn mà, có thể sống khỏe mạnh, vì lông phải liều mạng. Lôi Nặc cũng biết, đây là ý thức hình dáng vấn đề, phải cải biến đó là tương đương không dễ dàng. Dù sao đổi thành Lôi Nặc, làm cho hắn cho người khác làm nô lệ, vậy thật không bằng chết sạch sẽ. Tốt lắm đi, ta thay cái hỏi pháp, có mấy thứ này. Ngươi cảm thấy phá phong xác suất thành công cao bao nhiêu? Đã Cung Sơ Nhị hết hy vọng muốn liều mạng nhất cái. Lôi Nặc chỉ có thể muốn làm pháp bang nàng. ở Lôi Nặc xem ra, cái gì tì a thiếp a, đều là chuyện kia, mấu chốt là giữa người và người làm sao bộ dạng chỗ. Tốt đi, đây cũng là hình thái ý thức vấn đề. Ở đại sở người xem ra, bao quát thiếp ở bên trong, sinh tử đều ở đây trong tay người khác. Tì liền càng không cần phải nói, nhìn ngươi không hợp mắt, đánh chửi đều là việc nhỏ. Bán đi, đánh chết cũng không người quản, chiến cơ thì bất đồng. Đó là dùng mệnh đang vì chủ nhân liều mạng, chỉ cần không phải phản bội. Không có người nào cam lòng cho giết chết là chủ nhân liều mạng chiến cơ. Cung Sơ Nhị cúi đầu không nói, lấy kim tham phá phong. Đây chẳng qua là nghe đồn, trên nhất vị thành công người, xa ở 80 năm trước, coi như gặp phải nàng loại tình huống này, có thể sử dụng kim tham bảo mệnh, đã cực kỳ khó được. Ai còn dám lại dùng mệnh để chiến một hồi, một cái không tốt, phía trước kim tham liền ăn chùa, tối đa 5/10, là nghệ nói đạo, kim tham phá phong, ở lịch sử trên có một ít, đều là có lịch sử có thể tra, là nghệ đọc sách thật nhiều, cho nên biết xác suất thành công cao bao nhiêu, phân nửa đối với phân nửa, hắn thấy, Cung Sơ Nhị tuyển trạch đúng, đáng giá đánh một trận, đổi thành hắn, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cái này cùng phía trước Chu đại tướng quân phục dùng kim tham bất đồng. Chu đại tướng quân bản thân liền là tông sư, muốn khiến đều không cơ hội đây. Tốt đi, vậy có hay không đề cao xác suất thành công xử lý pháp? Tỷ như, 100% thành công biện pháp, Lôi Nặc hỏi, lại nổi điên không phải. Thật muốn có như vậy biện pháp, tông sư cũng sẽ không như thế thiếu. Đại sở cửu phẩm vũ giả rất nhiều, tông sư mới có mấy vị. Cái này, thật không có, Lang Nghệ lắc đầu nói đạo. Cái này có thể có a? Tỷ như nói, trở lại căn kim tham gì? Lôi Nặc chưa từ bỏ ý định, khó khăn cứu sống, ngươi phải liều mạng, không đáng giá a, liều mạng thua, phía trước cái kia kim tham đều lãng phí a. Lôi Nặc không để bụng hồng tham. Vật kia dễ tìm, kim tham số lượng cũng quá thiếu. Bề mặt trái đất lấy lên, tài thần đã đem phạm vi khuếch trương toàn cục thập bội. Cũng không thể tìm được đệ nhị bội cây kim tham. A, là nghệ gì nhãn, trở lại căn kim tham. Lý Ngôn tròng mắt đều đỏ. Nếu là cho hắn hai cây kim tham, hắn lập tức buông tha thân phận bây giờ, dấn thân vào làm nô đều được. Phải biết, Lý Ngôn nhưng là hổ bí tướng quân, đã sở hữu cạnh tranh đại tướng quân tư cách, tuy nói khả năng này cực tiểu, chí ít đã có, nếu là có thể tiến giai tông sư, có đáng giá hay không đâu. Việc này nhì thật không dễ phán đoán, không vào giai tông sư, hắn lại không thể có thể thật cạnh tranh đại tướng quân. Nếu như dấn thân vào làm nô, phá phong trở thành tông sư, thân phận trên lại không cho phép hắn trở thành đại tướng quân. Phiền não a, Lôi Nặc chỗ biết, hắn một câu nói, làm cho Lý Ngôn cái này hổ bí tướng quân quấn quýt đã lâu. Một mực suy nghĩ, nếu như cái này chủng sự tình rơi vào hắn đầu lên, hẳn là lựa chọn thế nào? Đừng a, đều nói, nếu như trở lại một hai căn kim tham, các ngươi nói thành công suất có thể hay không cao hơn? Lôi Nặc đã bỏ đi, 100% cái này chủng sự tình, ai cũng không dám nói, vậy có thể hay không đề cao một ít, tỉ như 90%, 80 cũng thành a, 50 quá thấp a, đáng tiếc, vấn đề của hắn ai cũng trả lời không được, lịch sử trên những thứ kia thành công tông sư, đều là chỉ dùng một gốc cây kim tham. Cho dù có hai cây, cũng không người cam lòng cho a. Kim tham bản thân, liền đại biểu cho một cái sinh mệnh. Người nói dùng ở Cung Sơ Nhị thân lên, cùng dùng ở Chu đại tướng quân thân lên. Vậy giá trị có thể giống nhau sao? Cũng không biết a. Muốn không được, toán đi, đừng giáp thành sao? Lôi Nặc quay đầu lại khuyên Cung Sơ Nhị. cái này tiểu nữ quật làm cho người ta không nói được lời nào. Lôi Nặc cũng là không có chiêu. Hổ nha, giấy bút, người dẫn người đi lại hái một căn kim tham trở về. Đã không khuyên nổi Cung Sơ Nhị, cũng chỉ có thể lại lộng bụi cây kim tham. Cách nơi này gần nhất một bụi khác kim tham có 80 dặm. Đổi ở bình thường, thật không coi vào đâu. Nhưng lần này tiến nhập trong lòng đất, mọi người đều là bộ hành. Không có ngựa a, cái này 80 dặm liền có chút muốn chết. Tiên sinh, hay là ta đi đi. Hổ nha huynh đệ tốc độ có điểm chậm. Làng nghệ nói đạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.